Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 19 chương đáy vực tu luyện. 2. Sáng sớm tỉnh lại, Dạ Phi Nhi tượng thường ngày như nhau, rèn luyện 2 tiếng đồng hồ thân thể, sau đó ăn cơm ra huấn luyện. Phi Nhi, từ hôm nay trở đi tiến hành thực chiến huấn luyện, bản tọa đã sắp xếp xong xuôi. Nhai đế có rất nhiều thấp hơn dã thú. Hôm nay ngày đầu tiên và dã thú đối chiến. Ở một canh giờ trong vòng giải quyết xong 20 đầu. Sau này chậm rãi tăng lên. Ngươi chỉ có thể dùng chủy thủ và linh lực. Các nàng tương đương với nhất giai võ giả. Đãn tốc độ và lực lượng rất lớn. Nhất định phải cẩn thận. Không thể đại ý, mặc kệ Dạ Phi Nhi làm cái gì. Hắn đô lo lắng. Mặc dù trước đã biết năng lực của nàng, đãn không khỏi vẫn là không yên lòng. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể thực chiến. Thử luyện là tốt nhất tiến bộ phương pháp. Cảm ơn ngươi, Vô Hàn, cái gì đô thay ta nghĩ kỹ, nàng thực sự rất cảm động. Nàng trừ cứu hắn ngoài, cái gì cũng không là mơ siêu thế nhưng hắn vì nàng cái gì đô làm. Vì hắn cũng phải nỗ lực, nha đầu ngốc, và bàn tọa khỏi phải nói tạ. Điểm này không tính cái gì, Tuyệt Vô Hàn vỗ về Phi Nhi dịu hiền tóc dài. Cười mỉm nhìn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Sau nửa canh giờ, Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi ngự phong mà đi. Phương hướng là nhai đế bên kia, rất xa liền nhìn thấy một đám dã thú, là sáng sớm ra kiếm ăn. Dạ Phi Nhi vừa nhìn, cơ bản đô chưa từng thấy. Nhất định là thế kỷ 21 đã sớm tuyệt chủng. Tuyệt Vô Hàn đem nàng buông đến, bàn giao mấy câu, liền bay về phía không xa một thân cây. Hắn sớm đã thu lại hơi thở, nếu không này đó thấp hơn dã thú sớm đã bị dọa chạy. Ngồi ở trên cây, mắt nhìn Dạ Phi Nhi, hắn là sẽ không để cho nàng ngoài ý. Dạ Phi Nhi vừa rơi xuống đất, lũ dã thú liền nghe thấy được của nàng hơi thở. Lập tức vây đánh mà đến, nói đùa, có mới mẻ mỹ vị tới, còn là một đại người sống, ăn liền 2 ngày bất dùng đến, đêm Phi Nhi nhìn này đàn dã thú không biết tên, thật có điểm tượng mấy ngày hôm trước bị bầy sói vây đánh a. A, hôm nay cũng không là nàng đến bị ngược, mà là nàng ngược dã thú, nắm chặt chủy thủ, nghênh đón, một nghiêng người, huy đao lau một dã thú cổ. Sạch sẽ nhanh nhẹn, trong lòng còn yên lặng đếm sổ, vận khiêng linh cữu đi lực, bọc toàn thân, từ xa nhìn lại, một linh động tiểu thân ảnh bị màu cam linh lực bọc. Mỹ làm cho người ta kinh tâm mơ siêu Tuyệt Vô Hàn mắt theo tiểu thân ảnh di động mà động. Chút nào không nháy mắt, khóe miệng cong lên, làm đẹp, tiêu sái thẳng thắn, trong lòng phiên khởi rung động, tiếng cười liên tục, Dạ Phi Nhi đang chém giết. Lúc này đã giết lục đầu, đối tiến về phía trước nhào tới dã thú, chân phải vừa nhấc đá bay phía sau đi lên một cái. Tay trái linh lực đảo qua lại từ một cái, đầu ngón chân dùng sức nhảy lên, nhảy ra vừa nhào lên từ con dã thú, vận khiêng linh cữu đi lực một chưởng đánh tới. Từ con dã thú theo tiếng ngã xuống đất, vừa mới chạm đất, phía sau lưng liền bị nhào lên lợn rừng hoa bị thương. Nhanh quay ngược trở lại thân một đao huy ra, còn bà nó, tỷ hôm nay muốn nướng ngươi, tức chết nàng, nàng phía sau lưng vừa vặn, lại đả thương, vừa vặn nàng xử lý không tốt, Tuyệt Vô Hàn tâm khẩn một phân, còn là thương tới a. Dạ Phi Nhi không muốn cái khác, tiếp tục chiến đấu, lúc này xa xa dã thú cũng tới, một giây không ngừng lập tức nhào lên, trực tiếp liền đem Dạ Phi Nhi bao vây. Tuyệt Vô Hàn vừa nhìn, vừa định động, còn là đè lại, phải nhượng chính nàng đối mặt, càng khó việc có thể rèn luyện nàng. Dạ Phi Nhi vừa nhìn, vây đi lên không ít với 10 chỉ, thế là dùng linh lực bọc chủy thủ, nhìn cách không sai biệt lắm, một 360 độ xoay tròn, một vòng dã thú chết hết, khốc tễ. Tuyệt Vô Hàn hé môi mỏng cười, tiểu nha đầu quá tuyệt vời, một canh giờ tới. Tuyệt Vô Hàn phi thân tiến lên, rơi vào Dạ Phi Nhi đối diện, lập tức thả ra linh lực uy áp, dã thú lập tức điên cuồng chạy trốn, đem Phi Nhi tóc rối bời lý hảo, đem nàng ủng tiến trong lòng, ôm thật chặt, tiểu phi nhi, người quá tuyệt vời, một canh giờ giết 31 chỉ, so với dự liệu còn tốt hơn, hắn thực sự vì nàng kiêu ngạo. Nàng rất tốt, kỳ thực, dạ phi nhi là không có cảm giác, chỉ bằng nàng đặc công thân thủ, cũng có thể giết chết nhiều như vậy, huống chi nàng bây giờ còn có linh lực, nếu như là nàng trước đây thân thể, nàng dự đoán 40 đầu đô không nói chơi, chỉ là không thể bại lộ nàng đến từ dị thế, như thế huyền huyễn chuyện, dự đoán cũng không nhân tin, hai bất đồng thời không? Một linh hồn một cái thân thể vậy mà hợp nhị vì một. Nghe sẽ không thể có thể a. Thế nhưng nàng dạ phi nhi cứ như vậy tới. Còn lựa một đại mỹ nam. Hoa ha ha, kia có, là ngươi giáo hảo Nga. Được cấp mỹ nam lời tâng bốc, như vậy nhân gia mới càng ra sức giáo a. Này muốn cho tuyệt vô hàn nghe thấy. Phi khí thổ huyết không thể, nàng vậy mà và hắn như thế khách khí. Xem ra hắn còn phải cố gắng a, thú nàng thật không dễ dàng a. Hai người ngấy sai lệch một hồi, phi nhi liền thật đem lợn rừng cấp thu vào, trở lại thực sự cấp nướng. Nói đùa, có rất lâu không ăn nướng thịt, nhất là thế kỷ 21 nướng thịt heo. Hiện tại vừa vặn có thuần thiên nhiên lợn rừng thịt, ngốc không ăn, trước kia chỉ có thể không phải nàng nướng, vị mặc dù không tệ. Đãn không có chính mình nướng ngon miệng a. Thế là, dạ phi nhi thật là không thể chờ đợi được, cũng không cảm thấy mệt mỏi, sau lưng thương cũng không sao cả, tuyệt đối là ăn đệ nhất, còn chưa tới sơn động liền bận khai, trên đường bắt đầu thu kiền tài, nấm các loại gia vị, nhượng tuyệt vô hàn ở một bên chờ, cũng không nhượng hắn nhúng tay, tuyệt vô hàn tay áo bào một huy. Một màu tím hào hoa quý phi y liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Tuyệt vô hàn biếng nhác nằm ở mặt trên. Ách dạ phi nhi không nói gì. Hắn đây là ở nghỉ phép tiêu khiển sao? Người so với người thực sự là tức chết người. Nhân gia dụng ở vách núi quá đô như thế tiêu sái. Lại nhìn chính mình, ôi, không có cách nào nói a. Một chữ, thảm, hai tự, rất thảm, ba chữ. Phi thường thà mơ siêu từ con ngươi mắt không nháy mắt nhìn tiểu thân ảnh đáp nướng giá. Xuyến thịt heo, đồ gia vị, thêm kiền tài, phiên heo xuyến, thủ pháp tương đương thành thạo, nhất định là nướng quá rất nhiều lần. Thế nhưng, nàng là khuê trung đại tiểu thư, sao có thể thường xuyên nướng thịt đâu? Điều này làm cho hắn rất không giải, rốt cuộc là vì sao? Mặc kệ nàng là ai? Hắn kiếp này nhận định nàng, thứ lạp thanh âm truyền đến, hương vị cũng truyền đến, tuyệt vô hàn nghe này hương vị, nhượng hắn đối thức ăn không sao cả tâm tính lập tức thay đổi. Tuyệt đối mỹ vị, phi nhi, thơm quá a, thế nào bản tọa nướng vị không phải như thế, hắn lại khó hiểu. Lại tâm hỉ, phi nhi vậy mà như thế hội nướng thịt, thực sự là không thể không nhượng hắn kinh diễm a. Còn có cái gì nàng sẽ không sao? Xem ra này đại bảo bối còn cất giấu thật nhiều tiểu bảo bối đâu. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Nữ bí mật của người và bí quyết chính là làm một tay hảo thức ăn. Trong cuộc sống liền muốn nên hưởng thụ lúc hưởng thụ, lại nói ăn cơm là mỗi thiên phải. Đã như vậy gì không để cho mình hài lòng, thỏa mãn chính mình dạ dày. Làm cho mình tài năng ở bận rộn trong cuộc sống đạt được ngắn hưởng thụ đâu. Ân, nghe mới mẻ, có ý tứ, thực sự là không giống người thường kiến giải. Cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy, tuyệt vô hàn mắt lại sáng lượng. Nàng thực sự là bảo bối a, tượng cái kho báu như nhau. Thế nào đào đô đào không xong, không chỉ nhượng hắn kinh ngạc, càng làm cho hắn chấn động, sau đó lại mắt một mị. Nàng như thế chói mắt làm sao bây giờ? Hảo muốn đem nàng giấu đi, hắn phải đem nàng bảo vệ, bất để cho người khác phát hiện, hắn tuyệt vô hàn nữ nhân, ai cũng không thể thiếu nghĩ, liền liền nhìn chằm chằm nhìn cũng không được, nếu như dạ phi nhi biết này đó, nhất định sẽ mắng, bệnh tâm thần, bởi vì nàng bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua này dị thế nữ tử. Các nàng nói đều là cầm kỳ thư họa. Đánh như thế nào vẫn đẹp có thể làm cho có tiền có thế nam nhân coi trọng. Bề ngoài nhìn qua dịu dàng động nhân, nhu nhược mỹ lệ, nội tại lý phần lớn là bạch hoa sen, vô tình độc ác, không có ảnh hình người phi nhi như vậy. Theo đuổi này không giống nhau Đông Tây, không có nịnh nọt, chút nào chẳng ra gì nghĩ những thứ ấy tục không chịu được gì đó. Ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng, đó chính là mỹ lệ không rảnh, thuần khiết cao thượng, đơn giản điểm chính là cao to thượng a. Mắt của hắn con ngươi lượng cũng không là nhỏ tí tẹo. Mau bắt kịp đèn pha, nhạ, nếm thử, lạnh sẽ không hương, đưa cho một chén lớn qua đây. Nhìn Tuyệt Vô Hàn khóe miệng rút trừ khi hắn là heo sao. Thế nhưng chờ hắn yêu nhã cầm lên một chuỗi cắn một miếng. Lập tức mắt mãnh mở, thực sự là siêu cấp mỹ vị, mồm miệng lưu hương a. Phi nhi, ngươi thêm cái gì, ăn ngon như vậy, đây là thì là Ai Cập. Cứ việc ăn ngon, hắn ăn tương còn là yêu nhã. Không sai, nó không chỉ có thể làm thuốc, còn là một không tệ đồ gia vị. Kỳ thực, nàng còn thêm không gian lý. Dạ phi nhi khẳng định, này dị thế cũng không hiểu như vậy ăn. Quả nhiên nàng đúng, Trung Quốc 5.000 năm văn hóa đều là áp xúc hậu tinh hoa a. Hai người ăn xong còn có chút chưa tận hứng đâu. Thế là lại nướng một lần. Hết chương.